Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, Minh Khôi Lão Tổ hạ tràng canh. 3. Vạn chữ đổi mới, cầu nguyệt phiếu oa, tất cả mọi người bị Tiểu Bạch cái này một đợt thao tác cho hiện ra mắt. Liền xem như bước địa phương cũng đều có chút ngoài ý muốn. Đây là dĩ Tiểu Bác đại điển hình A, dũng khí. Nhãn lực, còn có kiên quyết đều là đỉnh phong. Người nào cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch xuất thủ. Thế mà như vậy gà tặc tướng Minh Khôi Lão Tổ khối kia bảo bối nguyên thạch cho hái đi. Đương nhiên, trong đó cũng có Minh Khôi Lão Tổ bởi vì bạo phát mất trí duyên cho nên. Nhưng là không thể phủ nhận, Tiểu Bạch cái này một đợt thao tác, Bộ Phương cũng nhịn không được giơ lên ngón tay cái tán một câu, xuất sắc. Kích thích hơn là Tiểu Bạch đào người ta bảo bối nguyên thạch về sau, còn trào phúng phát ra như chuông đồng cười to, đồng thời đem nguyên thạch cho nhét vào chính mình trong bụng. Tiểu Bạch cái này bức trang, tươi mát thoát tục, không làm bộ, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, không khỏi tán thưởng gật gật đầu. Gào thét thanh âm đột nhiên bạo phát, 12 cây chân nhện điên cuồng tại bốn phía đập loạn, đem mặt đất nện vỡ nát. Đem mặt đất đâm ra từng cái hầm động. Này mỗi một cây như trường mâu đồng dạng chân nhện quét ngang qua hư không thời điểm, đều sẽ khiến cho hư không không ngừng nứt toác ra, không bình thường đáng sợ. Tiểu Bạch ăn bị kim ti kiện hàng nguyên thạch về sau, cơ giới trong mắt quang hoa chính là không ngừng biến hóa. Về sau kéo lấy này bị trường mâu xuyên thủng mấp mô thân thể, chính là hướng Bộ Phương chỗ phương hướng chạy. Minh Khôi Lão Tổ nổi giận, kim sắc nguyên thạch bị đoạt, ngực nàng nhất thời trở nên trống rỗng, từng cây kim ti buông xuống, trên mặt nàng nhúc nhích kim ti cũng là tán đi, điên cuồng sát ý phun trào. Minh Khôi Lão Tổ như điên hướng phía Tiểu Bạch vị trí chỗ ở truy đuổi mà đến, muốn đoạt lại kim sắc nguyên thạch. Cái kia kim sắc nguyên thạch là Minh Khôi Lão Tổ bí mật, là bọn họ Minh Khôi một mạch bí mật, tuyệt đối không thể sai sót. Nơi xa, bị chi chu võng cho phong khốn ở Minh Vương Thiên Tàng ban đầu cảm giác kiềm chế thân thể trong nháy mắt, chính là giống như gông xiềng vỡ nát giống như. Hắn đôi mắt đột nhiên sáng lên. Về sau, trong ánh mắt tựa hồ có hỏa quang đang cuộn trào. Xẹt một tiếng, con nhện kia internet nhất thời bị hắn triệt để xé nát. Hóa thành lít nhà lít nhít vụn vặt, tản mát đầy đất. Oanh, khí thế đáng sợ từ hắn trên thân thể bạo phát, giơ tay lên, một cỗ hấp lực từ trong tay hắn nổ hiện. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời sững sờ, chính là phát hiện này bị gãy chỗ ngoặt Minh Vương kích nhất thời hướng phía Minh Vương Thiên Tàng vị trí chỗ ở bay đi. Oanh một tiếng, chính là bị Minh Vương Thiên Tàng cho nắm trong tay. Tiểu Cáp, lão cha mượn ngươi Minh Vương kích dùng một lát, Minh Vương Thiên Tàng thản nhiên nói. Thanh âm nhất thời vang vọng ở chân trời. Minh Vương Nhĩ Cáp nghe lời này, con mắt nhất thời sáng lên, đứng người lên, vung hất tóc, vỗ ngực nói, lão cha, ngươi tùy tiện dùng, Minh Vương kích vương bảo nuôi phi thường tốt, liền là vừa vặn không cẩn thận chỗ ngoặt. Chỗ ngoặt, Minh Vương Thiên Tàng khóe miệng kéo một cái, có chút lãnh ngạo, chỗ ngoặt không có việc gì, một lần nữa tách ra thẳng liền tốt, chấm ngoặc kép. Lời nói rơi xuống, Thiên Tàng chính là nắm lấy này Minh Vương kích, chậm rãi dùng lực, này Minh Vương kích thế mà vẫn thật là bị hắn cho tách ra thẳng. Một lần nữa tách ra thẳng, Minh Vương kích lại lần nữa khôi phục loại kia đáng sợ uy thế. Đã từng bồi bạn Thiên Tàng giết đến tận Minh Ngục vũ khí một lần nữa tới tay. Nhượng Thiên Tàng uy thế tựa hồ cũng tăng cường lời. Nhìn phía xa này Minh Khôi Lão Tổ, Thiên Tàng ánh mắt nhất thời nhíu lại. Thân hình ngang qua trời cao, nháy mắt xuất hiện, Minh Vương kích quét ngang mà ra, soạt một tiếng, kiềm chế tiếng xé gió chấn động kinh thiên địa, để cho người ta cảm thấy tâm thần đều là không khỏi chấn động. Minh Khôi Lão Tổ cảm ứng được này khí tức, một cây chân nhện chính là mãnh liệt đâm ra, xẹt một tiếng, phảng phất đem hư không đều là gai ra một cái đại lỗ thủng giống như. Oanh một tiếng, cùng Minh Vương kích đụng vào nhau. Mất đi kim sắc nguyên thạch, Minh Khôi lão tổ phảng phất khí tức đều là suy yếu rất nhiều. Bị Minh Vương kích rung động, thân hình thế mà không đoạn hậu rút lui. Người liền chút năng lực ấy. Thiên Tàng băng lãnh nói ra, hắn nắm Minh Vương kích, nhẹ nhàng quét ngang mà ra, chính là vắt ngang mà qua, vung một đạo đường cong, đúng lý không tha người giống như hướng phía Minh Khôi lão tổ đập tới. Mất đi đối với hắn khôi lỗi thân thể áp chế, Minh Vương Thiên Tàng căn không sợ, hắn không vội không chậm, nhất kích nện xuống, đem Minh Khôi lão tổ nện liên tục bại lui. Nơi xa, Tiểu Bạch đã chạy về Bộ Phương bên người. Nhìn thấy Tiểu Bạch bộ dáng, Bộ Phương cũng là hít một hơi lãnh khí. Bộ dáng này xác thực xưng được là thê thảm. Chỉ ít, trên thân thể che kín lít nhít lỗ thủng. Trong đó phảng phất có lôi hồ tại tư tư nhảy lên. Mỗi một kích đối với thường nhân mà nói, đều là vô cùng chí mạng. Nhưng là đối với Tiểu Bạch mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Hắn cơ giới mắt đang lóe lên, phảng phất còn đắm chìm trong cởi xuống nguyên thạch tiểu mừng thầm bên trong. Bộ Phương đối với cái này cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện, Tiểu Bạch tựa hồ càng ngày càng nhân tính hóa a. Trước đó Tiểu Bạch lãnh ngạo như vậy, người xưng lột quần áo cuồng ma. Hiện tại Tiểu Bạch, ai, một lời khó nói hết, đào cái thạch đầu đều vui vẻ giống như là cái 300 cân bàn tử. Bất quá, Bộ Phương cũng là hơi nghi hoặc một chút, bình thường khôi lỗi, bị như thế đâm mấy lần khả năng đã không thể tại vận chuyển. Liền xem như Địa Minh Khôi cũng là như thế, đó là bởi vì những khôi lỗi này cần khôi lỗi chi tâm đến vận hành. Một khi khôi lỗi chi tâm bị phá hư, chính là mang ý nghĩa, khôi lỗi mất đi khống chế năng lực, nhưng là, Tiểu Bạch tựa hồ cũng không phù hợp loại này lý niệm a. Nhìn trên người hắn lít nhít lỗ thủng, sợ là có trên trăm cái, trọn vẹn bị Minh Khôi lão tổ đâm trên trăm lần, có thể là Tiểu Bạch vẫn như cũ là nhảy nhót tưng bừng. Này vấn đề liền đến, Tiểu Bạch khôi lỗi chi tâm đến cùng là cái gì đồ chơi? Thế mà làm cho Tiểu Bạch có thể mạnh hơn Tiểu, vỗ vỗ Tiểu Bạch tròn vo dạ dày, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe một phen, về sau chính là đứng tại chỗ. Cơ giới mắt tịch diệt, không nhúc nhích, tựa hồ lắng đọng nhập tiêu hóa nguyên thạch quá trình bên trong qua. Bước mới hiểu, này nguyên thạch tuyệt đối là cái thứ tốt, có thể làm cho Minh Khôi lão tổ điên cuồng, trở thành vô số khôi lỗi chi tâm cọc tiêu tồn tại. Tất nhất định có cự đại địa vị, mà lại, Minh Khôi lão tổ khôi lỗi luôn luôn lộ ra một cỗ khoa học kỹ thuật cảm giác. Có lẽ cùng khối này nguyên thạch cũng là có liên quan đi. Tiểu Bạch cái này trạng thái Bộ Phương ngược lại là có chút quen thuộc. Hẳn là tiến vào tiến hóa trạng thái. Cái trạng thái này tiếp tục bao lâu? Bộ Phương cũng không biết. Bất quá muốn đến, hẳn là cần phải hao phí một chút thời gian. Mà những thời giờ này, Bộ Phương ngược lại là có thể nhìn xem Minh Vương Thiên Tàng ngược Minh Khôi lão tổ. Trước đó Minh Vương Thiên Tàng bị áp chế. Bộ Phương chính là suy đoán cùng Minh Khôi lão tổ có quan hệ. Dù sao Thiên Tàng thân thể, cũng chính là Thiên Minh Khôi, là Minh Khôi lão tổ chế tác, cái gọi là Minh Khôi chi tâm, cũng hẳn là đến từ cái kia kim sắc nguyên thạch, cho nên bị áp chế cũng bình thường. Nhưng mà, Tiểu Bạch cái này thần đồng dạng đồng đội, thế mà tại không thể có thể bên trong làm ra một loại thần thao tác, đem kim sắc nguyên thạch cho đào đi, khiến cho Minh Vương Thiên Tàng một lần nữa thoát ly trói buộc. Chiến đấu lực khôi phục, mà lại, càng phát ra táo bạo, có lẽ là bởi vì bị áp chế quá lâu, cảm giác có chút có sai lầm thể diện đi, bị một chi chu võng cho vây khốn, còn vô pháp tránh thoát, nếu như không là Tiểu Bạch một đợt tạo hóa trung thần tú, kết cục đến cùng sẽ như thế nào, còn thật không biết đây, vạn nhất Bộ Phương bị Minh Khôi lão tổ nhất mâu cho nổ đầu. Ngày đó giấu thật sự là đến leo đến WC vách tường khóc. Thật vất vả xoay người cá ướp muối bị một cái sóng đánh lại một lần lật qua. Đó là cỡ nào bi thảm sự tình. Cho nên, Thiên Tàng hiện tại rất lợi hại phẫn nộ. Liền Minh Vương kích đều dùng tới. hắn sử dụng lên Minh Vương kích nhưng so sánh Minh Vương Nhĩ Cáp sử dụng táo bạo nhiều. Mỗi một kích đều phảng phất đánh toái hư không giống như. Dù sao Minh Vương kích thế nhưng là hắn chinh chiến tứ phương vũ khí. Hắn thi triển ra, như cánh tay sai sử. Bất quá, mặc dù không có kim sắc nguyên thạch, đối Minh Vương Thiên Tàng áp chế biến mất. Nhưng là, Minh Khôi lão tổ lại là không có rất rõ ràng suy sụp. Tuy nhiên mỗi cái phương diện đều giảm xuống một số. Bất quá ngược lại còn có thể ngăn trở Minh Vương Thiên Tàng công kích. Mà lại, Thiên Tàng có thể cảm giác được. Minh Khôi lão tổ ban đầu điên cuồng ý thức. Tại thời khắc này, tựa hồ thư thái lời. Oanh, một kích trước người quét ngang mà qua. Một xích hồng sắc nửa tháng cung nhất thời quét ngang mà qua. Thẳng đêm này Minh Khôi lão tổ cho đánh nổ bắn tới nơi xa. Cái này một kích xuống dưới. Âm vang một thanh âm vang lên. Tia lửa tung tóe, một cây chân nhện nhất thời đứt gãy, vết cắt vuông vức, ném đi ra, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Này chân nhện nặng nề vô cùng, đem mặt đất nện lõm, chân nhện càng là hãm sâu xuống đất trong. Ông, Minh Khôi lão tổ trong đôi mắt huyết sắc rốt cục tán đi. Khôi phục thư thái sau nàng, chỉ còn lại có thật không thể tin, bởi vì nàng nhìn thấy Minh Vương Thiên Tàng. Cũng nhìn thấy mặt không biểu tình bộ phương. Bọn họ đều không có chết. Nàng bạo phát thần chi tâm toái phiến. Vì sao còn không có đem bọn hắn mạt sát. Nàng coi là. Chính mình sẽ bị lạc tại thần chi tâm toái phiến sức mạnh vô thượng bên trong. Cuối cùng cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ vẫn lạc. Nhưng là bây giờ. Lại là tỉnh táo lại. Nàng sờ hướng mình lồng ngực. Chỗ ấy trống rỗng. Chỉ còn lại có mấy cây khô cạn kim ti treo ở chỗ ấy. Thần chi tâm toái phiến đâu? Minh Khôi lão tổ ngốc trệ. Gặp quỷ đều. Nàng mất tích thời điểm. Đến cùng phát sinh cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng oanh minh. Thiên Tàng băng lãnh ánh mắt quét tới. Nương theo lấy. Còn có Minh Vương kích đáng sợ oanh kích. Tám cái chân nhện chồng chất lên nhau. Hóa thành một cái thuẫn bài giống như. Nhưng mà. Bị cái này một kích oanh bên trên, Minh Khôi lão tổ nhất thời bay ngược mà ra, tại mặt đất không ngừng cày ra một đầu thật sâu cống rãnh. Hư giữa không trung, Thiên Tàng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy này bị hắn một kích cho quét bay Minh Khôi lão tổ. Hơi có chút thất vọng, mất đi cái kia kim sắc nguyên thạch, cái này Minh Khôi lão tổ quá yếu, người quá khiến ta thất vọng. Minh Vương Thiên Tàng cảm khái đến. Thiên Minh Khôi thân thể, nhượng Thiên Tàng thực lực bây giờ, cường đại đến hơi choáng, một tay nắm lấy Minh Vương kích, về sau, bỗng nhiên hướng phía Minh Khôi lão tổ vị trí chỗ ở. Ném mạnh xuống dưới, Minh Vương kích nhất thời ném bắn mà ra, phía trước phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt giống như cuồn cuộn hỏa diễm, hừng hực sôi trào, oanh một tiếng, hướng phía Minh Khôi lão tổ vị trí chỗ ở đập tới. Minh Khôi lão tổ nhất thời kinh hãi. 11 cây chân nhện phi tốc lay. Thân hình tránh thoát. Oanh một tiếng. Minh Vương kích đập xuống đất. Đem mặt đất lại lần nữa tiêu diệt một tầng. Hủy diệt chi lực khuếch tán ra. Trừ hắc điện địa điểm cũ. Giao chiến chung quanh. Phương viên gần vạn lý. Đều là biến thành phế tích. Bên ngoài mấy vạn dặm đại thành càng là không ngừng rung động. Đây chính là đại thánh cảnh hủy diệt chi lực. Cái này vẫn là bọn hắn đè nén xuống lực lượng tình huống dưới. Không có đi nhặt Minh Vương kích. Minh Vương Thiên Tàng sau lưng khí lưu phun ra. Cả người hóa thành một đạo đường cong. Từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên rơi đập tại Minh Khôi lão tổ chung quanh. Một tay nhô ra. Nhượng cái sau không thể tránh né. Một tay chính là bị hắn cho níu lại. Về sau, Minh Vương Thiên Tàng. Nhất quyền chính là ném ra. Đối Minh Khôi lão tổ đầu chính là oanh đi lên. Bành một tiếng, Minh Khôi lão tổ trong mắt trừng lớn. Cảm giác mình mỹ lệ khuôn mặt lại lần nữa vặn vẹo. Người điên, Thiên Tàng cái tên điên này. Đối với mình loại nước này linh linh muội tử đô ra tay độc ác. Minh Khôi lão tổ cơ hồ muốn gào thét. Nhưng mà, càng làm cho nàng tuyệt vọng sự tình phát sinh. Xẹt một tiếng. Thiên Tàng mặt không biểu tình bắt lấy nàng một cái chân nhện. Hung hăng xé ra, nương theo lấy rú thảm. Minh Khôi lão tổ trong ánh mắt phảng phất đều vằn vện tia máu. Nàng đây là nửa khôi lỗi thân thể, cảm giác đau vẫn là tồn tại. Chân nhện bị cởi xuống, loại này đau đớn để cho nàng tê cả da đầu. Từng cây chân nhện bị cởi xuống, Minh Khôi lão tổ toàn thân đều là đang run rẩy. Khôi Ngô Thiên Tàng, Bồ Phiến thủ trưởng nắm lấy Minh Khôi lão tổ đầu, ánh mắt đạm mạc vô cùng. Đối với cái này dám đem chính mình thi thể đều là chế tác thành khôi lỗi ra hỏa, Thiên Tàng mới sẽ không có bao nhiêu lưu tình. Dù cho đối phương là cái nữ, nhưng là ở trong mắt Thiên Tàng, cũng chỉ là cái lão yêu bà. Xinh đẹp nữ hắn gặp nhiều, không kém cái này lão yêu bà một cái. Minh Khôi lão tổ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có sớm một ngày thế mà lại luân lạc tới như vậy kết cục bi thảm. Địa Minh Khôi cùng người Minh Khôi đều là bị oanh bạo. Chính mình phảng phất biến thành tù nhân. Thiên Tàng này phảng phất nhìn con kiến hôi đồng dạng ánh mắt, nhượng nữ nhân này khuất nhục có chút điên cuồng lên. Đáng tiếc, nàng không có khí lực điên cuồng. Thiên Tàng thủ trưởng khí lực càng lúc càng lớn. Minh Khôi lão tổ cảm giác được đầu mình phảng phất lập tức liền muốn bị bóp nát giống như. Một khi bị bóp nát, này nàng cái này truyền kỳ đồng dạng Minh Khôi lão tổ sợ cũng là muốn hoàn toàn chết đi. Thực sự là không cam tâm a. Chấm ngoặc kép, Minh Khôi lão tổ ho ra máu, mở miệng, từ ngươi dám can đảm đem vương thi thể luyện chế thành khôi lỗi thời điểm bắt đầu, ngươi liền nhất định bị vương là chế tài. Minh Vương Thiên Tàng băng lãnh nói ra. Sau một khắc, thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực, Minh Khôi lão tổ phát ra kêu rên, trên đầu nhất thời xoạt xoạt một tiếng, hiển hiện vết nứt, máu chảy xuống, xẹt qua nàng trắng nõn da thịt. Tại cơ hồ muốn tử vong trong nháy mắt, Minh Khôi lão tổ một con mắt mở ra, từ trên đỉnh đầu lưu lại máu tươi, chảy qua nàng lông mi dài, trong miệng mũi gian nan a ra một thanh nhiệt khí, ngữ khí run rẩy mà bất lực phun ra ký thác nàng chỗ có hy vọng một câu. Đế, nghe, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.